Chương 2368, bắp đùi muốn ôm đủ vốn. Nhìn lấy biểu tình thần thái của Dịch Linh Quân, Diệp Hoản Hoản khẽ mỉm cười, lập tức đi lên trước, một cái kéo lại cánh tay của Dịch Linh Quân. Cha, ta đều nghe nói, gần đây liên quan với sửa đổi cùng trọng định quy tắc sự tình, ngươi nhưng là giúp Thá Cửu không ít việc. Nghe tiếng, Dịch Linh Quân nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, bĩu môi, y ho, không tệ, còn biết chuyện này đây. Cái kia chắc chắn biết ta. Ngươi giúp A Cửu như thế, A Cửu đánh trong lòng cảm kích, suốt ngày ngay ta y cùng ta nói những việc này, nói là chúng ta sau đó nhất định định phải thật tốt hiếu thuận ngài. Diệp Hoản Hoản ý cười đầy mặt. Lúc này, Dịch Linh Quân nghiêng mắt thấy hướng Tư Dạ Hàn, tiểu tử này còn tính là có chút lương tâm. Tiếp thu được ánh mắt nhắc nhở của con dâu nhà mình, Tư Dạ Hàn không có mở miệng, lựa chọn ngầm thừa nhận. Hội trưởng, còn có chuyện yêu cầu hướng ngài báo cáo. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Dịch Linh Quân nói. Thấy Tư Dạ Hàn thần sắc nghiêm túc, Dịch Linh Quân nghiêm nghị hướng về hắn nhìn sang. Làm sao Tư Dạ Hàn đơn giản đem chuyện đêm nay nói với Dịch Linh Quân một cái, làm Dịch Linh Quân nghe xong Tư Dạ Hàn báo cáo sau, nhưng là lâm vào trong trầm tư. Có người muốn ám sát Diệp Hoản Hoản sự tình, Dịch Linh Quân trước đó vài ngày đã biết, hắn khi đó cho Diệp Hoản Hoản đủ để tự vệ bà bối, nhưng không nghĩ tới, Diệp Hoản Hoản lại có thể cùng người ám sát nhận biết. Cũng lấy một chút tin tức. Dựa theo Tư Dạ Hàn suy đoán, hắc thủ sau màn này là Tần Hội Phó, mà tự mình ra mặt chính là Ân Gia Nghĩa Tử Ân Hành. Nếu như nói, theo lẽ thường để suy đoán, dường như đúng là như vậy. Nhưng trọng tài hội làm việc, yêu cầu không phải là suy đoán, mà là chứng cứ. Lại đừng bảo là hết thệ các thứ này cũng chỉ là suy đoán, cho dù có người ám sát ra mặt làm chứng, muốn vặn ngã một vị trọng tài hội phó hội trưởng. Cái kia cũng căn bản không thực tế. Cái gọi là chứng cứ, phải là thực tế tính chứng cứ. Trọng tài hội tuyệt đối không có khả năng chỉ nghe một tên sát thủ lời từ một phía liền sẽ đem bất luận kẻ nào định tội. Thủ phạm thật phía sau màn chuyện này, các ngươi cũng không cần phải tiếp tục tra quản tiếp rồi. Chỉ chốc lát sau, Dịch Linh Quân nhìn về phía Diệp Hoản Hoản và Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Nghe Dịch Linh Quân lời ấy, Diệp Hoản Hoản nhất thời sững sờ, mặt đầy không hiểu. Cha vậy làm sao có thể không cha mà ở cờ kê đây, người ta muốn ám sát, nhưng là ngươi vị con gái bảo bối của hội trưởng trọng tài hội này a, người ta nhằm vào cũng không phải là Dịch Vân Mạc, là ngài cái này ngài đều có thể nhẫn có bắp đùi làm sao có thể không ôm, Diệp Hoản Hoản dĩ nhiên là quyết định chủ ý muốn ôm đủ vốn. Dịch Linh Quân liếc Diệp Hoản Hoản một cái, nơi nào có thể không hiểu được kế vật của nha đầu này, ngươi làm người khác đều giống như ngươi ngốc sao. Đã có người dám mời sát thủ tới ám sát con gái của ta, vô luận chuyện này thành công hay không, người khác cũng sẽ không sợ trọng tài hội điều tra, khẳng định đã sớm suy nghĩ xong sách lược vẹn toàn. Nếu như giống như các ngươi suy đoán như vậy, là Tần Hội Phó ở phía sau thao tác, cái kia càng không cần lại đi lãng phí thời gian, Tần Tung không có khả năng để cho các ngươi điều tra ra cái gì, đừng nói là hai người các ngươi, coi như là ta, cũng nhất định tra không ra thứ gì tới. Tư Dạ Hàn cũng không mở miệng nói gì, chẳng qua là trầm tư chốc lát. Thật ra thì, Dịch Linh Quân nói hết sức chính xác. Chuyện này chỗ đột phá duy nhất, chính là tên sát thủ kia, có thế cho dù sát thủ cho dù nguyện ý vi phạm nguyên tắc, ra mặt làm chứng Tần Hội Phó cùng Ân Hành, nhưng chứng cứ đâu ai có thể bảo đảm không phải là Dịch Linh Quân vì cho con gái hắn Dịch Vân Mạc lót đường, cố ý tìm một tên sát thủ đi ra hoan uổng Tần Hội Phó. Diệt trừ hắn khối này Dịch Vân Mạc tăng lên hội trưởng trọng tài hội chướng ngại vật rút dây động rừng, không có tính tuyệt đối chứng cứ, chỉ cho người khác nắm được cán, ngược ngươi một cái.